Hồi thứ 35, Trung Hậu khuyên Quy Thuận tiếp Côn Túng Thế giả hàng. Nghĩ rồi hai tay làm bộ run rẩy, chém bậy một đao, quay ngựa chạy mùa như gió. Tiết Côn tưởng Trung Hậu đuối sức chạy thiệt, bèn dục ngựa rượt theo. Nguyên con thần mã của Trung Hậu chạy đã hay, mà con bát ngọc mã của Tiết Côn chạy cũng giỏi. Trung Hậu nghe tiếng lạc ngựa gần tới, liền lấy dây khổn thiên thần liện lên trên không niệm chú lầm thầm. Giây phút có mây trắng chớp bủa tứ văng, Tiết Côn không biết đó là vật gì, kế chân tay mình bị trói cứng, vật nhào xuống ngựa, cả mình đều mê sảng. Trung Hậu khi ấy bước tới cầm đao kề ngang cổ Tiết Côn, rồi kêu lên hỏi rằng: "Sơn tặc, con khoe tài sức nữa thôi." Giây phút Tiết Côn tính lại, mở mắt ra thấy Trung Hậu thì nói rằng: "Bớ còn sự phụ, kẻ trưởng phu ở đời, làm thì cho minh minh bạch bạch, sống thì cũng không mừng, chết cũng chẳng sợ. Nay mày đã dùng yêu thật mà bắt được tao, có giết thì giết đi, chết để mà làm gì còn đợi đó." Trung Hậu nói: "Mạng mi sống chết ở trong tay ta, nếu mi muốn chết thì chỉ một đao là rồi đời. Xong ta e người còn quán trách, thôi người phải cải tà quy chánh, thì ta sẽ cùng đầu phục vua Tề. Theo ta cùng đầu phục vua Tề, trước là ấm tử phong thề, sau lại lưu phương thiên tử, chẳng hơn là ở miền sơn trại cứ làm ăn cướp cả đời thì tốt gì?" Tiết Côn nghe nói hồi ý thì gật đầu mới nói rằng: "Xin thủng thẳng, để cho ta còn nghĩ lại rồi ta mới phân trần." Trung Hậu khi ấy bèn đứng giang ra một bên. Bốn tên đầu mục và bọn lâu la thấy chủ trại bị trói đều quảng kinh, áp ra một lượt mà vây đánh Trung Hậu. Quân Ngự Lâm bên Tề cũng xốc vào mà trợ lực, hai đàn đương hỗn chiến. Quân lâu la thừa thế đến giật Tiết Côn mà đem về trại, còn Trung Hậu cứ mắt rượt theo bốn tên đầu mục. Chừng trở lại thì không thấy Tiết Côn đâu, bèn thâu binh về dinh mà an nghỉ. Nói về quân lâu la, khi khiên đặt Tiết Côn đem về sơn trại, súng lại lấy dao cắt dây trói, cắt cứa dây lâu đầu cũng còn y như thế. Tiết Côn mới nói với bốn tên đầu mục rằng: "Ta vẫn nghe muốn phá đổ yêu pháp thì phải dùng máu chó mực mới đặng xong." Quân lâu la vân lệnh lật đật đi kiếm con chó mực, cắt cổ lấy máu trâu phết cùng mình, rất đổi hôi tanh mà mở cũng không được. Khi bọn lâu la đã hết phương cứu giải, bèn mắng chửi Trung Hậu ôm sờm. Kế thấy trời đã hoàng hôn, quân lâu la dọn bài một tiệc rượu, Tiết Côn mới uống vài đặng vài chén, bỗng thấy nhức ngứa cùng mình, ngồi đã không yên mà nằm cũng không an chỗ. Tiết Côn đành sanh ra một chước, dặn dò đầu một chờ đến sáng mai, sắp đặt 2.000 người trong mình giấu những đồ binh khí, kéo xuống dinh Tề năn nỉ cầu xin giải thoát tiên thần, phải y kế thi hành chớ để lậu ra. Còn Trung Hậu thì thâu binh về dinh đã được một đêm, rạng ngày thăng trường phần cắt tam quân như vậy. Tam viên giọng tướng mỗi người lãnh 1.000 binh, mài phục bốn hướng, chờ có hiệu pháo áp vào mà vây đánh cùng bọn cường đồ. Lại truyền quân giữ gìn dinh cho nghiêm ngặt, hãy có sơn tặc tới thì chỉ cho một mình Tiết Côn vào ra mắt mà thôi. Còn như ở ngoài thấy quân giặc động tĩnh thế nào thì phát pháo cho mau và đồng lực trừ loài Tiết Khấu. Các tướng đều vâng lệnh cúi đầu, ai lo theo bổn phận nấy. Xếp đặt sao trước vừa xong, quả thấy Triệt Long tặc kéo xuống một tốt lâu la, tay cầm cờ đầu hàng, lướt tới dinh Tề mà quỳ mọp. Quân giữ dinh vào tâu lại, Trùng Nương Nương truyền chỉ cho vào. Tiết Côn cả mừng lấy làm đắc kế. Kế đó bốn tên đầu mục đỡ Tiết Côn vào trướng Quỳnh La, vào trướng Quỳnh La Trường, quỳ xuống mà tâu rằng: "Sơn tặc là Tiết Côn, xin cải tà quy chánh, muốn trồng vào quốc mẫu, xin khoan giải tiên thần." Trung Hậu đã biết là kế trá hàng, thấy mặt Tiết Côn liền cười chúng chiếm và kêu Tiết Côn nói rằng: "Nếu mi dốc lòng quy thuận, phải thề thốt làm sao thì ta đây mới tin." Tiết Côn Túng Thế phải nói dối rằng: "Muôn tâu quốc mẫu, như ngày sau tôi có trở lòng phản trắc thì chạy vào trong tòng lâm lãnh mang tai." Trung Quốc Mẫu nghe thì đã rõ là lừa dối, nhưng nghĩ mình tinh thông pháp thuật, dầu Tiết Côn có trăm lòng phản nghịch đi chăng nữa thì cũng không nao núng. Nghĩ rồi bèn niệm châm ngôn mở tiên thần cho Tiết Côn. Tiết Côn được thông thả thì cả mừng, đứng dậy ngó bốn bên thì không thấy ai hết, thì miệng kêu mắng sủ vụ ôm sờm, còn chân thì bước lìa ra khỏi cửa. Kế sẵn có quân lâu la tiếp ứng, liền cầm thương lên ngựa đánh trước. Trung Hậu cũng lên ngựa quờ đao mà rượt theo, đuổi Tiết Côn ra khỏi cửa dinh. Bọn lâu la áp lại phủ vây tứ phía. Trung Hậu một mình tả xung hữu đột, thoát ra được trùng vây. Quân giữ dinh thấy vậy mới hay, phát pháo lệnh bốn hướng phục binh áp vào mà đánh, giết quân lâu la thay nằm đầy đất, máu chảy đỏ bờ. Tiết Côn liệu thế khó đương cự được, bèn đánh phá một đường quyết lộ mà chạy. Khi Tiết Côn chạy khỏi được chừng 10 dặm, dây đầu ngó lại thấy đạo binh mình còn 200 lâu la chạy theo sau. Đang lúc than thở, bỗng thấy Trung Hậu cởi ngựa đến đón trước đầu. Tiết Côn thất kinh đánh hơn 300 hiệp, Trung Hậu bèn trá bại, quất ngựa buông cương. Tiết Côn tưởng thiệt có lòng mừng, liền dục ngựa rượt theo. Trung Hậu thình lình động niệm chân ngôn, hóa ra một rừng tòng rất ư là u nhã, chim kêu vượn hú, gió thổi thông reo. Tiết Côn ngó thấy Trung Hậu vào rừng ấy thì cũng rượt theo. Khi đến chỗ rậm kia, Trung Hậu liền biến mất. Tiết Côn ngẩn ngơ giữa rừng, bỗng thấy hai bên có 2 cây tòng ngã xuống một lượt, đè mình chặt cứng. Tiết Côn khi ấy là ré ôm sờm, rồi mới nghĩ rằng người sanh hết nết trăm thì chết hết trăm tật, có người chết chém chết đâm, có người thì chết chói chết bệnh, nhưng cũng được chữ sanh thuận tử an. Còn nay ta chết nơi tòng lâm này, thiệt là tức lắm. Nghĩ rồi lại khóc. Phút đầu một trận gió thổi qua, đá bay cây ngã, trong rừng nhảy ra một con cọp, nhằn rành múa vuốt, làm bộ rất là dữ, dường như nó muốn tới ăn thịt Tiết Côn. Khi Tiết Côn nói: "Bỡ con nghiệt xúc, như mạng ta là tới số rồi thì hãy tới ăn đi, chẳng nên nhảy nhót mà làm gì cho ta kinh hãi." Nói vừa dứt lời, sảy nghe nhạc chuông ngựa kêu vang. Giây phút thấy Trung Hậu đã đến trước mặt kêu rồi hỏi rằng: "Sơn tặc, sao còn nằm đó, không lên ngựa đánh với ta thêm ít trăm hiệp nữa chơi?" Tiết Côn nghe hỏi đáp rằng: "Ta bị khốn nơi cội tòng, cử động không nổi, nhưng đó chẳng có dung tình, chém giết chi thì mặc lòng, chớ có nói nhiều những lời sóc ốc." Trung Hậu cười và nói rằng: "Cũng bởi mi nói liều nên mạng quả khi không. Mi có thề như sau này có phản lòng thì bị cây tòng đè chết, quỷ thần đã phán xét. Mi khó lẽ dối trời, như bây giờ mi có nghe lời thì phải chân tâm mà quy phục." Tiết Côn nói: "Muôn ơn quốc mẫu rộng lượng tha thứ, tôi chẳng dám sai ngoa, quyết một lòng mà ưng thuận." Trung Hậu nói: "Không được buông trôi, phải thề chắc lời mới đặng." Tiết Côn nói: "Xin quỷ thần chứng giám, cầu trời Phật chứng tri, nếu sao lòng tôi có sai đi, tôi phải bị chết trầm nơi đáy biển." Trung Hậu đã hạ dạ, nhưng phải thứ tha, bèn biểu Tiết Côn nhắm mắt chớ có mở ra, rồi niệm ít câu thần chú lầm thầm, lúc thì núi tòng biến mất. Tiết Côn mới mở mắt ra xem thì thấy một khoảng đồng trống đất bằng, không thấy có một cây tòng nào hết, thương mã thì cũng y nguyên. Tiết Côn bèn nghĩ thêm rằng: "Như vậy là con sử phụ này nó đã dùng yêu thuật mà làm khốn hại đến mình, chứ chẳng phải tòng lâm, cũng không phải là mãnh hổ nào mà tới đây. Thiệt lòng ta không phục, quyết sanh tử một phen này." Nghĩ rồi lại cầm thương múa đánh. Trung Hậu nói rằng: "Phen này là 2 lượt, mi thề dối với ta, gốm thai phản phúc lòng ta, giận bay mang lòng mà phản nghịch." Trung Hậu nói rồi lướt tới đánh. Tiết Côn đưa thương ngăn trở, đánh hơn 20 hiệp, Trung Hậu giả thua nữa, dục ngựa chạy vòng ra phía sau núi. Tiết Côn thấy vậy cười ngất rồi nói rằng: "Nhục huyền hổ khấu, đố chạy đâu cho khỏi tay ta. Triệt Long vốn là chỗ núi nhà, sủ phụ hẳn đà tới số." Tiết Côn lấy làm đắc kế, buông ngựa mà đuổi theo. Trung Hậu liền niệm lục giáp linh thần, tức thì đất bằng hóa ra một vùng biển lớn, trước mắt nước dồi sóng giận, đầy tay đánh búa ầm ầm. Trung Hậu lập tâm để cho Tiết Côn đuổi theo, Khi Trung Hậu tới nơi bãi biển, giả buông lời kêu réo chân trời. Tiết Côn dục ngựa đến nơi, nghe hết mấy lời than của Trung Hậu. Trung Hậu khi ấy giả liều mình nhảy xuống nước, người và ngựa cứ nổi lên binh. Tiết Côn cũng quyết chẳng dung tình, cũng nhảy ào xuống sông cầm cho đặng. Trung Hậu thấy Tiết Côn đã nhào xuống sông biển, mới nổi lên mặt nước kêu rồi hỏi rằng: "Bở thằng Sơn Tặc, mày quyết bắt cho được ta hay sao?" Nói rồi đánh ngựa một roi chạy lên khỏi mặt biển, miệng thời hô niệm thần chú, đòi thổ địa ở Triệt Long Sơn, bảo hóa ra một ông đạo già chèo thuyền đi câu giữa biển. Tiết Côn thấy Trung Hậu biến mất thì nổi giận căm gan, ngặt vì đã hết kế liệu toan nên phải cắn răng mà chịu. Tiết Côn đang lúc nguy cấp lại bị nước dầm sóng bủa, mày đầu xem thấy có ngư ông, Tiết Côn hết sức mừng trong lòng, cả tiếng kêu xin cứu mạng. Ngư ông nghe kêu bèn chèo thuyền bay tới rồi hỏi rằng: "Chẳng hay tướng quân tên họ là chi, vì làm sao mà bị chìm nổi giữa biển như thế này? Xin người hãy bày tỏ khúc nôi thì tôi mới chịu cứu." Tiết Côn đáp: "Chẳng giấu chi lão phu, tôi thiệt tên là Tiết Côn trại chủ ở núi Triệt Long. Vì đánh với tề quân lầm tay chung vô diệm, quả ra sóng biển để toan hại tôi. Mài có ông đi qua đây, xin hãy ra ơn mà cứu giúp, rồi bạc tiền tôi sẽ thù tạ, cho chẳng thiếu chi." Ngư ông nói: "Việc cứu này thì dễ, tướng quân chớ lo chi. Hiềm vì thuyền tôi nhỏ như cái mo, chở cả ngựa cả người không được. Xin đó tướng quân đừng quản ngại, hãy bỏ ngựa lại thì được." Tiết Côn nói: "Ngựa này trong đời ít có, tên nó kêu là Bát Sơn Ngọc, sức đi ngàn dặm trong một giờ. Lâu nay trăm trận tôi đều nhờ có nó, như bây giờ mà bỏ lại thì thiệt thương tiếc vô hồi." Ngư ông nói: "Nếu tướng quân không chịu bỏ ngựa thì ta đâu dễ để hại tới ta hay sao?" Nói rồi quay thuyền chèo đi. Tiết Côn kêu la lắm thì mới trở lại. Tiết Côn khi ấy cực chẳng đã, phải để con ngựa lại ở biển sâu, rồi lội vội leo lên thuyền, ngó chừng vào con ngựa, thấy nhào lên hụp xuống thì nát ruột héo gan. Còn ngư ông cứ chèo đi một đổi nước, lại đòi tiền. Tiết Côn đáp rằng: "Tôi chẳng phải khách thương mà sẵn có tiền ở trong túi, để chúng tôi về tới sân trại, bao nhiêu tôi sẽ đền ơn." Ngư ông nói: "Như tướng quân không có tiền bây giờ thì phải thế đồ thế đạt, bằng không điều ấy ắt phải xuống khỏi thuyền, chứ ngồi một mình cũng không đặng." Tiết Côn nói: "Ngư ông sao bức tôi thái quá, thiệt trong mình tôi chẳng có vật chi, còn những thương giáp bộ tùy đề phòng khi hoạn nạn mà thôi." Ngư ông cá giận mà nói rằng: "Mày là đồ nghịch đảng, sao không biết trả ơn? Bạc tiền thì chẳng có một phân, thương giáp thì cũng không chịu thế. Thôi, đi xuống vứt ra khỏi thuyền, để thuyền không lão đi kiếm cá." Tiết Côn thái quá nổi nóng, một khi rút gươm là toàn chém. Ngư ông thấy vậy nhảy xuống biển. Tức thì khi ấy Tiết Côn ngó thấy tứ bề mênh mông trời biển, giây lát ngư ông lại nổi lên mắng chữ Tiết Côn, ôm sờm rồi hụp lên hụp xuống 3-4 lần thì chìm đi mất. Thình lình trời nổi giông tố, sóng dập thuyền hư. Tiết Côn lập đập cởi đầu xiêm giáp ra mà xảm trét, nhưng mà bị sóng lớn quá, xảm mấy cũng không rồi, nước vô đầy thuyền ngập sạp. Tiết Côn hết sức phải thôi, vịnh lấy thuyền mà than thở. Khi ấy Tiết Côn vang vái chính phương trời mười phương Phật và cầu cùng chư vị thánh thần: "Xin cho biển lặng sóng êm, thoát khỏi mồm tôm miệng cá, trở về núi sẽ làm chay khánh hạ, cùng lập đền đài bái tụng thần ân." Đang khi vang vái xa gần, bỗng nghe tiếng đầm la nổi chập. Tiết Côn bèn ngó lại, thấy một chiếc quan thuyền chèo gần đến, có treo cặp lồng đèn vẽ phượng, rõ ràng là một chiếc thuyền rồng. Quân gia hầu hạ rất đông. Khi tới sắp bài tề chỉnh, Tiết Côn cả mừng kêu lên mà nói rằng: "Bớ thuyền quan gia, xin tới đây hãy cứu mạng." Quân thủy thủ nghe kêu bèn chèo thuyền ghé sát lại cho Tiết Côn bước qua, rồi hỏi rằng: "Người hà cớ gì lại bị ở đây mà kêu cứu mạng?" "Bộ thằng này mặt phản, hãy quỳ tới gần đây để ta tâu với nương nương hay. Còn ngài dạy lẽ nào cho biết?" Tiết Côn khi đó quỳ lại trước mũi thuyền, chờ cho quân vào phi báo. Giây phút cùng Nga hai bên đứng dẹp ra, bước ra một vị phu nhân kêu rồi hỏi rằng: "Bở thằng kia làm gì mà cúi đầu như vậy?" Tiết Côn nghe kêu bèn ngửa mặt lên, thấy diện mạo một vị phu nhân dữ dằn thì đã biết đó là Trung Quốc mẫu. Miệng tuy há mà chẳng ra lời, nhìn sững lặng thinh không nháy mắt. Trung Hậu khi ấy kêu và nói rằng: "Bở Tiết Kế Nguyên, mi tới đây có việc gì? Sao không trở về sân trại?" Tiết Côn nghe nói tức giận ứa gan mà chẳng dám trổ hình, cứ cúi đầu giả lại lia lịa rồi thưa rằng: "Trầm lại quốc mẫu, xin mở lượng hải hà thứ tha cho tiểu bối. Tôi cam chịu tội, muôn thác đã dư." Trung Hậu nói: "Mày là thằng phản phúc, nếu cứu mày cũng đã uổng công. Mày mà ra đặng khỏi vòng thì cứ việc dở theo thói cũ." Tiết Côn khi ấy mới thề thốt hết lời: "Nhưng ngày sau có đổi dời, muôn kiếp trầm luân nơi đáy biển." Trung Hậu cũng biết Tiết Côn còn phản nữa, nhưng vì quan dĩ đắc, nhất tướng nan cầu, nên phải dằn lòng làm cho Tiết Côn tâm phục. Suy nghĩ xong rồi bèn kêu Tiết Côn mà nói rằng: "Như mày đã chánh tâm quy thuận thì ta sẽ cứu nể tàn sanh, vậy phải nhắm mắt lại để ai gia tác pháp." Tiết Côn vâng mạng nhắm mắt lại. Trung Hậu tay cầm cây bổ kiếm niệm châm ngôn, liền thấy một khoảng đồng bằng chẳng có sông biển gì hết. Tiết Côn mở mắt ngó cùng, thấy ngựa thì còn đang đứng ăn cỏ trên núi, khôi giáp thì đều treo bên rừng nhõng nhảnh, còn mình thì ngồi trong một cái quách nhỏ ở tại một gò mã đất. Tiết Côn khi ấy đứng dậy giả cúi đầu lạy tạ ơn, rồi đi lấy thương mà mặc vào xong xuôi. Bèn đứng ngậm ngùi suy lý nghĩ một hồi lâu, rồi nhảy lên ngựa cầm thương dục tới, cả kêu sử phụ mà hỏi rằng: "Sao ngươi lại dùng thuật mà hại ta?" Trung Hậu thấy vậy cười rồi nói: "Ta biết ngươi là đồ phản nghịch, tha giết mi đã bao lần mà mi chẳng biết ăn năn mà cái ta quy chánh." Tiết Côn nói: "Nhưng ngươi muốn ta quy thuận thì chờ kiếp khác sẽ hay. Chừng nào vua thập diện Diêm Vương biểu ta thì ta mới chịu, chứ bây giờ ta ở trên dương thế, ta đâu có phục tề bang." Trung Hậu cá giận quờ đào đâm tới, Tiết Côn cũng múa cơm đâm nhầu đánh hạ hơn 300 hiệp nữa, Trung Hậu cũng bỏ chạy. Tiết Côn dừng ngựa lại nghĩ rằng: "Lại cái con sử phụ này trá bại, toàn làm khốn để hại mình. Thôi, ta chẳng theo nó làm gì, vậy phải trở về lo kế khác."